Vừa sáng tinh sương, ông Trình đã báo ngay cho Mộng Hiên biết. Bội Thanh nó đang ở nhà tôi đó, anh lại đây gấp nghe chưa? Dạ thật thế sao bác? Trời ơi cháu mừng quá mới phát điên lên bác ơi. Cháu đang rơi vào nỗi tuyệt vọng thì nàng lại về, có thật không hả bác? Bên kia đầu dây, ông Trình mỉm cười. Đến đây á rồi biết. Nàng có hề hấn gì không thưa bác? Hơi yếu, nhưng đã được bác sĩ chích thuốc rồi, đang say ngủ. Đặt ống nghe xuống, Mộng Hiên vội chạy ngay ra xe. Bà Vú Lết Thích chạy theo sau, vừa thở hổn hển vừa hỏi: có tin tiểu thư hả cậu? Đúng rồi, Vút Vút đang ở nhà ông bà Trình Bộ Dân đó. Bà Vú chắp hai tay vào ngực, ngửa mặt nhìn trời, hai dòng lệ tuôn rơi lã chả. Nam mô A Di Đà Phật, trời xanh có mắt, xin phù hộ cho tiểu thư của con. Bùi Thanh cố thoát khỏi bản tính ưu tư sầu muộn của mình. Mọi việc nàng đều gạt bỏ ra ngoài tai, không van xin, cầu cạnh những chuyện mà nàng biết rằng ngoài tầm tay với. Có lần Bội Thanh đã bảo với Mộng Hiên: anh nè, em quyết sẽ nên sẽ trở nên người nội trợ giỏi đó. Thế là nàng học đủ mọi việc của một người đàn bà đúng theo ý nghĩa của câu tứ đức tam tùng. Nàng học may vá, học theo thùa, học nấu ăn và kể cả việc pha trà nữa. Tác phẩm đầu tay của Bội Thanh không phải là một ly cà phê thơm ngon, không phải là một bình trà trảm mã hương bay thơm ngát, mà là hai thỏi bánh cứng và chai như hai viên gạch cháy đen, gần như là hai cục than hầm. Ngon không anh? Của em làm đó. Ngon chứ, ngon lắm á. Thật ra Bội Thanh nhìn tác phẩm của mình và lối ăn vừa nhắm mắt vừa cố nuốt cho qua khỏi cổ của Mộng Hiên, nàng cũng đủ thấy nó cay đắng như thế nào rồi. Bội Thanh đứng ở phía sau thành ghế, ôm tròn cổ Mộng Hiên, cười nói: anh nhìn đẹp xấu quá. Mộng Hiên xoay người lại, kéo Bội Thanh vào lòng, hôn nhẹ lên má nàng. Thật mà, anh chưa hề được ăn miếng bánh nướng nào mà ngọt xớt như vậy hết á. Chắc là tại em bỏ đường nhiều quá chứ gì. Đâu phải là đường. Chứ cái gì hả? Mật đó, Honey ơi. Vậy chỉ sau một thời gian, Bội Thanh trở thành một người nội trợ hoàn hảo. Đêm nào nàng cũng làm một món quà mới lạ cho Mộng Hiên. Cuộc sống lại trở lại an lành như lời Vú Ngô đêm ngày cầu nguyện. Mộng Hiên lại bắt đầu viết lách trở lại. Bội Thanh hoặc ngồi bên khuyến khích, hoặc mang đồ ra thiêu thùa. Còn Vú Ngô thì sau khi dọn dẹp, bà bắt ghế phía bên ngoài nhìn cảnh sum vầy của hai người, mỉm cười toại nguyện: nếu mà ông chủ còn tại thế ắt là vui vẻ lắm á. Cả Mộng Hiên lẫn Bội Thanh đều cố duy trì cuộc sống thơ mộng này. Họ cố gắng tận hưởng mối tình còn lại của mình sau bao ngày tháng bị sóng gió dập vùi. Nhưng éo le thay, hình như định mệnh đã ràng buộc Bội Thanh với cảnh ba đào chìm nổi. Bá Nam vẫn không buông tha cho nàng, mặc dù đã chia tay mỗi người một ngã. Ban ngày Mộng Hiên đến sở thì hắn lại gọi đến quấy rầy. Mục đích của Bá Nam là muốn phá tan hạnh phúc giữa Bội Thanh và Mộng Hiên. Những ngày đầu Bội Thanh còn lắng nghe thử xem Bá Nam muốn nói gì, nhưng dần dần chán ngấy trước những lời thô lỗ hỗn xược và mất hẳn tư cách của hắn. Nàng cúp ngay xuống mỗi lần nghe giọng hắn bên kia đầu dây vọng đến. Hoàn cảnh đã tạo cho nàng có sức phản kháng mà từ tấm bé cho đến khi ở với bá Nam, nàng chưa bao giờ có được. Tuy vậy, trong thâm tâm của Bội Thanh, lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Biết đâu, phải, biết đâu có một ngày nào đó, hắn sẽ tìm đến đây để lăng nhục mình. Nàng hiểu rất rõ tâm trạng của bá Nam. Chẳng có chuyện gì tàn nhẫn mà hắn không làm được. Bội Thanh giấu kín chuyện bá Nam thường xuyên gọi đến chửi bới, phá phách, hạ nhục mình với Mộng Hiên. Nàng không muốn để cho Mộng Hiên đau khổ nữa. Mộng Hiên đã vì ta mà lao đao lắm rồi. Nhưng chẳng có gì bí mật ở cõi đời này. Có giấu kín đến đâu rồi cũng có một ngày bị bại lộ. Một hôm, khi Mộng Hiên còn đang ở vườn Thanh thì bá Nam gọi đến. Bội Thanh cầm ống nghe áp vào tai. Nàng đã vội buông xuống. Cử chỉ lạ lùng này khiến Mộng Hiên lưu ý. Ai gọi thế hả em? Dạ, ta nhầm số thôi mà. Mộng Hiên đưa mắt nghi ngờ, dò xét, hỏi gặn lại. Em chưa hỏi gì hết mà sao đã biết rồi? Bội Thanh cố lấp liếm trả lời. Nghe giọng lạ thì biết ngay chứ gì. Anh thì nghĩ trái lại. Anh có biệt tài gì đang nghi lắm mà. Không, anh có biệt tài gì dự đoán. Nói cho anh biết đi, Bội Thanh. Bội Thanh không đáp. Đôi mắt nàng đang sáng rỡ bỗng trở nên u buồn. Bội Thanh à, giữa đôi ta, anh tưởng là chúng ta không nên giấu giếm nhau điều gì chứ? Dạ, Bá Nam gọi đến đó anh. Bội Thanh buồn bã đáp. Mộng Hiên chau mày. Bá Nam à, hắn gọi đến đây làm gì vậy? Bội Thanh nghẹn ngào, nàng ôm mặt vào giữa lòng hai bàn tay khóc lên rưng rức. Anh đừng có bắt em kể lại được, em không kể lại được nữa đâu. Chắc anh cũng suy diễn ra được rồi. Anh còn nghĩ hắn nói những gì nếu không phải là những lời nhục mà, những lời chửi bới em chứ? Mộng Hiên đứng vụt dậy, đôi mắt chàng tóe lửa. Đã bao nhiêu lần rồi hả? Bội Thanh cắn chặt môi lại. Nàng câm lặng, thẫn thờ nhìn ra song cửa sổ. Mộng Hiên chợt hiểu, chắc chắn không phải chỉ có hôm nay mà còn rất nhiều lần như vậy. Anh sẽ trừng trị nó. Nói xong, Mộng Hiên vụt đứng dậy, nhưng Bội Thanh đã giữ lại. Đừng anh, anh đừng có để ý đến hắn gì. Thà để như vậy còn hơn. Nếu anh làm điều gì thì hắn lại tìm cách khác, biết đâu lại càng nguy hiểm hơn cho em. Lời nói của Bội Thanh là một sự thật. Mộng Hiên chợt tỉnh, cơn giận lắng xuống. Chàng cảm thấy càng thương cho hoàn cảnh của nàng. Lúc nào cuộc đời nàng cũng đầy sóng gió phũ phàng. Bội Thanh à, chúng ta phải danh chánh ngôn thuận. Anh nói vậy là nghĩa làm sao? Có nghĩa là anh muốn làm lễ thành hôn với em. Đừng có nói khùng. Không, thật vậy mà. Anh muốn em có một địa vị và một thân thế hợp pháp. Bội Thanh bối rối. Em hiểu. Nhưng nói đến đây, cổ nàng bỗng tắc nghẹn, mắt nàng mờ hẳn đi. Mộng Hiên tựa đầu lên vai người yêu. Nhưng mà làm sao hả em? Em, theo em nghĩ thì anh phải yêu những người đã yêu anh. Anh phải bảo vệ thật chu đáo vợ anh, con anh. Nhưng mà với em, anh chưa bảo vệ được. Em đã bao phen bị hạ nhục bởi vì anh bất lực. Không, anh làm rồi. Anh đã cho em rất nhiều. Còn nói về việc em bị hạ nhục, thôi, không cần nghĩ đến. Khi chúng ta không nói đó là nhục thì nó đâu có nghĩ gì đâu hả anh? Nói đến đây, nàng ngồi nhổm dậy, kéo tay Mộng Hiên. Thôi, đừng nói ba cái chuyện ấy nữa. Chúng mình đi dạo hồ Bích Đàm thì anh. Ra đến bờ hồ, Mộng Hiên cùng Bội Thanh ngồi trên một tảng đá lớn. Ánh nắng thu vàng đổ xuống mặt hồ, lung linh như những hạt kim cương buổi sáng. Đẹp quá em hả? Em có thích cảnh này không? Dạ, thích lắm chứ anh. Em nhớ có lần lúc em còn ở với nội, nội thường đưa em ra bãi biển để nhìn cảnh màn trời bắt đầu rụng sáng. Đẹp làm sao anh ơi, một thứ ánh sáng dịu hiền tỏa xuống tràn ngập cả lòng đại dương, lung linh như những con rắn bạc nhấp nhô theo từng luồng sóng. Mộng Hiên mỉm cười, vòng tay qua vai Bồi Thanh. Em tôi đã trở thành nhà văn rồi. Em đã giúp cho anh có được một đề tài để viết văn đó. Anh còn nhiều đề tài lắm mà. Anh phải viết về cái đề tài vỏ ốc màu tím cái đã. Anh cũng muốn viết lắm chứ. Nhưng mà anh còn phải... Tuy Mộng Hiên trả lời lấp lửng, nhưng chàng đã quyết tâm rồi. Có điều chàng chần chờ là chẳng biết viết cái gì đây. Bội Thành đã dự đoán được chàng đang nghĩ gì. Khó chứ. Anh phải viết vỏ ốc tía thì phải viết sóng biển đông, và cuối cùng của nó anh phải có kết luận là mang hình hài của nó đem vùi chôn nơi ngọn đồi có ánh nắng thùng đoài đó. Em tôi có lý lắm. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em thập bội. Rồi hai người lại đưa nhau lên đồi. Ánh nắng chói chang trải dài cùng khắp, vạn vật ngập tràn các màu vàng, từ ngọn cây sồi, cây dừa cao vút đến những hàng dâm bụt trổ đầy cả hoa vàng. Đẹp quá anh ơi. Em muốn nằm nơi đây yên nghỉ vĩnh viễn. Vườn Thanh này, nơi đây là nơi nào hả anh? Nó là một thôn của mặt trời. Nơi đây mặt trời thường đổ xuống cả ngày. Ánh nắng của nó thật tuyệt vời phải không anh? Đúng rồi. Nắng nào đẹp cho bằng nắng thôn đoài. Vậy thì anh ơi, thế thì em sống ở đây, em chết cũng ở đây. Anh hãy tìm cho đôi ta một lòng nguyệt mộ đi anh. Mộng Hiền đưa tay chận ngang miệng Bội Thành. Em chỉ có tài nói gỡ. Anh cấm em từ nay không được phép nói như vậy nữa. Ba ngày sau, vào một đêm, Bội Thành bắt gặp trong túi quần Mộng Hiên một tập giấy đánh máy bằng loại giấy thư mỏng. Đó là một bản cáo trạng. Nhân vật bị tố cáo chính là nàng phá hoại gia can. Đó là bản án kết tội Bội Thanh. Bội Thanh như không còn tự chủ được nữa, đôi chân nàng ngã quỵ xuống. Ngồi trên giường, tay nàng run run cầm bản cáo trạng, đọc đi đọc lại. Phải đọc nhiều lần, nàng mới hiểu cặn kẽ. Mỹ Thuyên đã tố cáo nàng về tội phá hoại hạnh phúc gia đình. Bây giờ nàng mới biết, kể từ ngày về sống chung với Mộng Hiên là phạm pháp. Thì ra nàng không phải chỉ thuần túy bị xã hội ghét bỏ khinh khi, mà còn bị luật pháp không buông tha cho nữa. Ta là kẻ phạm tội. Thật vậy sao? Thật vậy sao? Bội Thanh nằm vật xuống giường. Hình ảnh của một phiên tòa hiện ra trước mắt. Nơi đó có một quan tòa, có công tố viện, có bồi thẩm đoàn, có Mỹ Thuyên, có hai con của Mỹ Thuyên, và có cả vợ chồng Tư Hiền. Ôi, những gương mặt hiểm ác, chanh chua của vợ chồng Tư Hiền sẽ phóng đến nàng những tia mắt hệt như gươm. Bội Thành tưởng tượng đến những lời luận tội, đến câu kết án cuối cùng. Cô giật chồng của người ta, cô là kẻ gây ra tội ác. Không, không, 100 lần không, 1000 lần không. Không, không phải thế đâu. Có ai cứu tôi với, có ai hiểu được lòng tôi không? Rồi mắt nàng mờ dần, bóng tối đột nhiên phủ chụp xuống. Bội Thành lảm nhảm. Mặt trời đâu rồi? Ôi, mặt trời đâu rồi? Tất cả rồi sẽ trở về với hư vô. Gian phòng lại chìm trong im lặng. Mọi cửa sổ đều đóng chặt, không một bóng người, mà chỉ có mỗi mình tấm cáo trạng. Mãi một lúc lâu, nàng mới dần dần bình tĩnh lại. Bội Thành đọc lại lần nữa. Rõ ràng Mỹ Thuyên đã nhờ luật sư tố cáo nàng. Mỹ Thuyền có quyền làm như vậy. Nàng quá là kẻ có tội, đã khiến cho vợ con người ta phải đảo điên đau khổ. Nhưng có điều làm cho Bội Thanh suy nghĩ, đó là điều tại làm sao bản cáo trạng này lại nằm trong túi quần của Mộng Hiên. Phải chăng Mộng Hiên đã thuyết phục được nàng, thuyết phục được Mỹ Thuyền để khỏi phải mang chuyện này ra trước vành móng ngựa? Còn Mỹ Thuyền, Mỹ Thuyền hiền lành như vậy, yếu đuối như vậy, chẳng lẽ nàng tự lo liệu được chuyện này hay sao? Không, chắc chắn là có kẻ mách nước rồi, lo lắng hộ cho Mỹ Thuyên rồi. Những kẻ đó không ai khác ngoài vợ chồng Tư Hiền. Thế là nàng đã tìm ra manh mối. Mộng Huyên sở dĩ có mảnh giấy này trong túi, tất nhiên chàng phải đánh đổi một giá tiền nào đó không phải là nhỏ. Nếu không thì nó chẳng có dễ dàng nằm gọn gàng trong túi quần của Mộng Huyên được. Xếp lại tập giấy, Bội Thanh cố lấy lại dáng dấp bình tĩnh, bước ra phòng đọc sách. Mộng Hiên đang ngồi khơi dòng cảm hứng để bắt đầu viết lách. Nhìn thấy Bội Thanh, chàng hỏi, từ nãy giờ em đi đâu vậy? Đi ăn điểm tâm à? Dạ không. Nàng vừa đáp vừa ngồi xuống bên cạnh, chống tay lên cằm nhìn Mộng Hiên, chẳng nói thêm lời nào. Thế em làm sao mà mặt mày ủ dột vậy? Dạ không phải gì đâu anh, em nhớ lại câu anh nói nên ra đây nhờ anh giải thích. Câu nói? Anh nói gì? Có lần anh bảo em chúng ta chẳng có chuyện gì là bí mật cần giữ kín. Thế mà Nhưng thế mà cái gì hả? Cái vẻ suy tư của anh đó. Mộng Hiên nhả khói thuốc liên miên và nhìn Bội Thanh qua làn khói lam mỏng. Anh chẳng có gì bí mật cả, chẳng qua là anh muốn thanh toán hãng thương mại của anh. Với anh thì hiện giờ việc kinh doanh không còn hứng thú nữa. Anh muốn được rảnh rang để viết lách. Anh muốn chúng ta có thì giờ ngao du đây đó. Chúng ta sẽ rời Đài Bắc đến Đài Nam hay Đài Trung để tránh phải đương đầu lắm chuyện phiền nhiễu quái quăm. Bội Thành lắc đầu. Nhưng mà điều này quan trọng hơn. Nó hoàn toàn khác biệt đối với nhân sinh quan của anh từ trước. Anh muốn trốn tránh sao? Trốn tránh à? Mộng Hiên lại châm thuốc hút. Một nỗi buồn lan dần trong tâm hồn chàng. Hãng chàng đang hoạt động đâu phải hoàn toàn của mình. Đành rằng số cổ phần chàng chiếm nhiều nhất, nhưng những người chung vốn cũng không phải là ít. Từ ngày xảy ra chuyện này, chàng đã phải chi nhiều cho Tư Hiền với những khoản tiền trên cả 100,000 để được yên thân. Người quản lý hiền lành có phần hùng đã phải lên tiếng phản đối. Đồng tiền của hãng xuống quá thấp rồi, chúng ta phải bỏ qua nhiều dự án lớn lao. Ông giám đốc chi tiền nhiều quá. Thật vậy, chàng cứ chi cho Tư Hiền hết khoản này đến khoản tiền khác. Nhất là gần đây công ty kiến trúc của hắn đã thành lập xong, chắc chắn là hắn không buông tha cho chàng rồi. Còn Mỹ Thuyên thì đứng về một bên với ông anh rể quý hóa này. Tình trạng này nếu kéo dài, điều chắc chắn là công ty chàng sẽ phải phá sản. Mộng Hiên khẽ rùng mình, muốn gây dựng lại sự nghiệp thì khó khăn, nhưng muốn làm cho nó sụp đổ thì chỉ cần một sáng một chiều mà thôi. Hình ảnh Tư Hiền đang liên kết với Bá Nam hiện ra trước mắt. Chúng nó đang cố bóp cho chàng thành những hạt cát vụn. Chàng hình dung công ty chàng sụp đổ, mọi người đang cộng tác với chàng phủi tay ra đi. Rồi hình ảnh Mỹ Thuyên đang khóc. Nước mắt nàng như dòng suối chảy mãi không ngừng. Mộng Hiên ơi là Mộng Hiên, trách nhiệm của gia đình mày đã bỏ đi đâu? Mộng Hiên ơi, mày bảo mày yêu nhiệt tình Bội Thanh, mà mày lại không bảo đảm nổi để nàng phải mãi mãi ẩn ức đau buồn. Tất cả những hình ảnh đó đang quay cuồng trước mắt chàng, trong tâm tư của chàng. Ta trốn lánh ư? Phải, ta rất muốn bỏ trốn đây. Rồi Mộng Hiên đưa tay mình nắm chặt tay Bội Thanh. Em à, đúng là anh đang nghĩ đến việc đó. Anh định đưa em đi một nơi thật xa, để em thoát khỏi những mưu toan của bọn chúng, muốn phá hoại mối tình đẹp đẽ của hai ta. Thế còn chị Mỹ Thuyên và các cháu bé? Có lẽ anh cũng phải đưa đi cùng một lúc. anh nhận thấy nếu em và Mỹ Thuyên gặp nhau sẽ hòa hợp được đó. Bội Thành lắc đầu. Không, anh đừng có dối em nữa. Em thừa biết chị Mỹ Thuyên hận em. Không, em đừng có nghĩ như vậy. Tội nghiệp cho Mỹ Thuyên, nàng không bao giờ hận ai cả. Thật vậy sao? Thế thì cái này là cái gì đây? Bội Thành đưa bản cáo trạng ra. Mộng Huyên vừa thoáng thấy đã hốt hoảng. Bội Thành, cái này từ đâu em có vậy? Bội Thành cố nhắm mắt để giữ cho đôi dòng lệ khỏi chảy ra. Mộng Huyên siết chặt lấy Bội Thành và cảm thấy lòng mình tan tác. Tại sao anh lại dối em chứ? Tại sao anh không kể rõ là chị Mỹ Thuyên không bao giờ thích em? Không bao giờ. Anh che giấu em chuyện đó để làm gì? Anh Mộng Hiền. Mộng Hiền cố phân giải để minh oan cho vợ. Không, không phải là do Mỹ Thuyên. Tất cả chẳng qua là do âm mưu của Tư Hiền. Bội Thanh à, em đừng có lưu tâm nữa. Anh đã giải quyết xong xuôi hết rồi. Thì em đã thấy đó, anh đã lấy lại hai lá đơn khởi tố. Mắt của Bội Thanh đang ưu buồn bỗng rực lên như ngọn lửa đỏ. Em muốn biết lâu nay anh đã chi cho Tư Hiền bao nhiêu tiền rồi. Mộng Hiền giật mình, chẳng không ngờ nàng lại biết chuyện này. Bội Thanh đau đớn, nàng nghẹn ngào thống trách. Anh lại dối em rồi. Anh đã che giấu tất cả sự thật. Chỉ vì yêu em mà anh đã đem lại cho anh bao nhiêu điều phiền muộn. Anh cũng đâu có khác gì em đâu. Yêu em anh chỉ mang đến cho em niềm đau khổ vô vàn mà thôi.